Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 968, chương 968, Thiên A. Thiên Tang, vô dục thiên đế hóa thân hàng lâm tại năm tầng nhạc thổ. Cái kia cỗ đáng sợ tới cực điểm khí tức, cơ hồ đè ép vạn cổ chư thiên. Kia là một tôn rực rỡ lại lóa mắt hư huyễn hình bóng. Mang theo có thể so thiên tiên tầng thứ 5 chân quân lực lượng. Bàn tay lớn kia dò xét xuống. Ầm ầm, phàm là vượt trên địa phương. Thanh thiên vỡ vụn, thương thiên cũng hủy diệt. Chỉ còn lại hư vô trống trải chi cảnh. Phảng phất toàn bộ thế giới cùng càn khôn đều là hư cấu. Tại loại này cường đại đến không thể tưởng tượng lực lượng phía trước đều sụp đổ. Hiển lộ ra nguyên hình tới, thiên a kiếm nhọn quang huy nở rộ ra, vô số thương thiên liệt hỏa cháy hừng hực, ý đồ đánh nát mảnh này đặt ở chư thiên đầu lâu bên trên to lớn ách thổ. Chưa hề từng có thể nói chư giới bên trong, thương thiên quang mang, rõ ràng là hết thảy trần ai cùng gạch đá, nhưng giờ phút này lại thế mà có thể cùng hủy diệt. Đồng thời một lần nữa rèn đúc bọn hắn đại thánh chỗ tương đương. Oanh long long long long. Không biết nên nói là tiếng sấm vẫn là núi lở trời vỡ thanh âm. Thiên a kiếm nhọn quang huy càng phát ra rực rỡ. Nên như thế, cũng càng phát ra phá thành mảnh nhỏ. Những cái kia tiên hỏa tại chạm tới cái bàn tay này trong nháy mắt. Đều bị võ vỡ nát. Hôi phi yên diệt. Cũng không còn nó nguyên bản chi hình. Cái kia phảng phất chính là đang cười nhạo. Phát ra tối nguyên sơ cũng là khinh bỉ nhất thanh âm. Ngươi không qua một giới sâu kiến. Cũng vọng tưởng lật chơi. Đại thánh một tay nắm cũng đã còn hơn vô lượng kiếp. Đại la phong thiên như cũ đang có tác dụng. Nhưng năm tầng nhạc thổ lúc này đã bị tách ra đại thánh giới vực. Chỗ này nhân gian đã vô pháp giữ lại, có thể nói bất quá là trên bầu trời rớt xuống tàn khối mà thôi. Thiên ý cùng thiên ý, thương thiên cùng thanh thiên chiến đấu đã hạ màn kết thúc. Nhưng này tối hậu lưu lại thanh thiên còn không có triệt để tịch diệt. Cho nên đại thánh nhìn thấy nơi này, thấy được chạy trốn năm tầng nhạc thổ, thế là hung hăng dò xét bàn tay. Mặc dù chỉ có một chiêu, nhưng đủ để tại có hạn thời gian bên trong hủy diệt tôn này, thương thiên. Nói đùa cái gì, nơi này tốt xấu cũng đã từng là chính hắn 9 tầng nhạc thổ một trong. Nếu như liền điểm ấy xé rách, trời, cùng, chân giới, quyền lợi đều không có. Cái kia đại thánh còn có thể được xưng hô là đại thánh sao? Thế nào đại thánh, đạo chi tông nguyên? Tuệ căn bản, lực cực hạn, thông hiểu vạn vật vạn thế, trời không đủ để bễ chi, địa không đủ để rõ chi, thời gian không chảm, tuế nguyệt bất ma, đây là, đại thánh, vô dục thiên đế điều động một tôn cường đại nhất hóa thân, gắng đạt tới một đòn giết chết, bản thân hắn như cũ tại thượng giới chi ngoại vô dục thiên bên trong. Cùng Hoàng Trần Đại Thánh làm lấy chống lại, hắn chân thân không dám vọng động, bởi vì đối diện vị thiếu niên kia Đại Thánh, thật sự là mạnh hơn hắn ra quá nhiều. Vô dục thiên đế có suy đoán, có lẽ hắn bản tôn trước người vị thiếu niên này Đại Thánh, đã đi qua nơi nào đó không cũng biết chi địa, đồng thời hóa thân thành Đại Thánh bên trong cổ lão người. Hắn cách thiên tôn lại tới gần một bước. Mà chính mình, như cũ không có lấy đến cái kia chí cao thiên đế vị. Thượng giới bên trong, hai vị khác đế quân đang trầm mặc, bọn hắn không có động tác. Có một vị đang ngủ say, một vị khác, nhưng là nhìn chằm chằm tôn này trống trơn thiên đế đến tòa. Bởi vì hắn nhìn thấy, phía trên kia xuất hiện hư huyễn cái bóng, thiên đế thức tỉnh, không, cũng không có. Thiên đế sẽ không trở về. Tôn này pháp đã ấn khắc tại đế vị bên trên. Vị này đế quân trong mắt. Tỏa ra cái kia không biết bao nhiêu ngàn năm trước lưu lại ảnh ngược. Kia là lên một vị. cũng là vị cuối cùng chân chính thiên đế cái bóng, cái gọi là đế giả, thiên chi biệt danh, có thể xem xét đạo người, mới gọi là đế. Vị này đế quân nhìn xem tôn này chỗ ngồi, cổ lão lại rộng lớn trong thần cung không có cái khác thị vệ. Chỉ có tôn này trống rỗng đế tọa, thế quân, vô dục bệ hạ tại thượng giới chi ngoại cùng mặt khác một tôn vô thượng tồn tại đấu pháp. Ngài cần đi tới xem một chút sao? Có người đang nói chuyện, kia là một đạo quang hoa, yếu ớt nhìn không thấy chân chính dung nhan. Mà vị này đế quân lắc đầu, thế quân, cửu hoa thượng đế tựa hồ có thức tỉnh dấu hiệu. Đế quân nhẹ gật đầu, hắn muốn tỉnh, thiên đế cũng muốn quy vị, vô dục mộng tưởng muốn phá diệt. Tôn này chân chính thiên đế vị, cuối cùng không phải chúng ta bất cứ người nào có thể ngồi lên. Là nó tại lựa chọn ngôi người, mà không phải chúng ta tại tranh đoạt nó. Buồn cười, thật đáng buồn. Chúng ta thế mà căn bản không có tư cách cùng thiên đế đặt song song. Cái kia quang hoa bên trong, thanh âm lên tiếng lần nữa. Thế quân, thiên đế tuy quý, nhưng ngài cũng không thể thiếu. Bây giờ vô dục đại đế tự xưng thiên đế. Tam vị đế quân hoạch thượng giới ba phần mà chỉ. Thiên đế sớm đã mất đi. Ngài lại vì cái gì nói hắn có thể quay về đâu? Thế quân cười khẽ, ma thiên thế quân, cửu hoa thượng đế, vô dục đại đế, thượng giới bên trong tam vị chí tôn. Chúng ta đều từng cho rằng, thiên đế mất đi, chúng ta liền có thể ngồi lên cái kia vạn cổ tôn vị. Chấp trưởng trên dưới thiên điều, đây là thái thượng pháp, càng là đã từng sáng lập thượng giới. Đem vô số thần linh từ hỗn độn gông xiềng bên trong phóng xuất ra quang huy chi đạo. Chúng ta đã từng đều cho rằng, chúng ta có thể làm đọ thiên đế càng tốt hơn. Thế nhưng đều sai, thiên đế nhìn thấy cái gì? Để cho hắn từ bỏ thái thượng pháp mà từ trần. Cái này liên quan đến thượng giới khởi nguyên. Vì cái gì hỗn độn tổ thần sẽ từ bỏ nơi này? Vì cái gì vị thứ nhất thiên đế có thể thoát ly gông cùm xiềng xích? Ta nhìn thấy một vài thứ, cửu hoa thượng đế khả năng cũng nhìn thấy. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có vô dục như cũ tại tuân theo chính mình đạo lý. Cái này không thể nói hắn sai. Trên thực tế, có lẽ là chúng ta sai. Chúng ta đã mất đi tranh đoạt đế vị năng lực cùng trái tim. Mà hắn không có. Hắn kiên trì chính mình đạo, tuy ngàn vạn người nhưng cũng ta tới vậy. Cái này thiên đế chi vị cũng không phải là tốt như vậy ngồi lên. Có lẽ để cho thiên đế pháp rời đi thượng giới, đây mới là chính xác con đường. Thượng giới, không cần thiên đế, mà thiên thế quân tự lẩm bẩm, mà tôn này thiên đế hư ảnh càng phát ra ngưng thật. Cửu hoa thượng đế tại Liệu Thủy biên giới tỉnh lại. Vẻn vẹn đạo thứ nhất tiếng hô, liền đem toàn bộ thượng giới đều hóa thành ngày xuân. Tiếng sấm ù ù, thanh vũ kéo dài, oán giận hỏa diễm dập tắt xuống dưới. Ảnh hưởng này đến ở xa thượng giới chi ngoại vô dục thiên đế. Hắn đột nhiên quay đầu lại, hai mắt đột phá vô số trở ngại, gặp được vị kia thức tỉnh đế quân, cửu hoa, thượng đế, chính là trong chớp nhoáng này. Cửu hoa thượng đế thức tỉnh, mà tôn này chí cao đế tọa bên trên. Thiên đế pháp đột nhiên biến mất, không còn tăm hơi vô tung. Nương theo lấy không biết từ đâu mà đến một đường kiếm ý. Chỉ có cái kia hư huyễn cái bóng, vẫn tại nhìn chăm chú lên trên trời chư thần. Cực điểm huy hoàng quang mang bên trong, thông thiên đạo lộ ra hiện. Cái kia trong đó kiếm ngâm kêu run. Mang theo hồng trần khí hơi thở, bước ra một cái bóng, hắn hất lên lấy máu nhuộm chất lượng tàn bào, bên trong là lam lũ, màu nhạt nho sam, hắn là một người thư sinh bộ dáng, trong tay cầm một thanh xích hồng như huyết kiếm, lý tịch thần thiên A dơ lên, xoay người sang chỗ khác, nghe trong nội tâm cái kia đạo thanh âm quen thuộc, nhưng mà thanh âm này chủ nhân. Nghiêm chỉnh mà nói, chính mình căn bản chưa hề gặp mặt, hắn là chính mình sáng tạo, nhưng bây giờ, kia là chính mình đệ nhị phân linh, nhưng hôm nay, có lẽ đã không phải. Hai người cùng nhìn nhau lần đầu tiên, linh quang quay lại, Lý Tịch Trần liền trong nháy mắt minh bạch tất cả tại thanh thế bên trong phát sinh cố sự. Quỷ Vũ cũng tốt, Bất Thắng Túy cũng tốt, bao quát cửu đại chí tôn trở lại, Tiểu Nguyệt Vương phù hộ, Tân Cổ Nhân cùng Cựu Kim Nhân, Lũ Thanh Ngân cùng 800 thiên kính, còn có rất nhiều, bao quát cái kia mặc áo cưới kính linh. Lý Tịch Trần nhẹ giọng mở miệng, tối hậu giống nhau suy nghĩ cũng tụ lại, có thể ngươi có chính mình tư tưởng, có chính mình con đường, có chính mình nguyện ý bảo hộ người. Kiếm Khinh Xanh cũng không phải là Lý Tịch Trần. Lý Tịch Trần cũng đã cùng Kiếm Khinh Xanh cơ hồ không có bất cứ quan hệ nào. Nam Hương Tử là lần đầu tiên trông thấy Lý Tịch Trần, nàng gặp được cái kia màu mực giáp, cái kia quần áo màu xanh, kim sắc lăng, thông thiên mây quan, còn có cái kia đầu đầy như tuyết hoa phát sinh. Thiên đế, đây là trong óc nàng hiển hóa ra phản ứng đầu tiên. Đây chính là Kiếm Khinh Xanh bản tôn sao? Thương thiên liệt hỏa thiêu đốt tại thân, vạn thế quang huy tụ tập tại trên thân kiếm. Lý Tịch Trần nhìn xem Kiếm Khinh Xanh, sau đó người đem Nam Hương kiếm nâng lên, đồng dạng ngẩng đầu, kiếm ảnh huy quang, nghênh tiếp cái kia đại thánh bàn tay. Kiếm Khinh Xanh đứng ở Lý Tịch Trần bên người, Thiên Tang kiếm cùng Thiên A kiếm đồng thời nâng lên, cùng ánh sáng mà đi. Thương thiên bên trên Thiên A, kia là chí nhân xem trời, thời gian một kiếm. Hồng trần bên trong Thiên Tang, kia là hoa nở nháy mắt. Ngọc lão thiên niên, bản tôn, Tiểu Nguyệt Vương nói, nếu như ngươi ngày sau tu hành có thành tựu, gặp lại thanh thế, còn xin trông nom một hai. Còn có, hắn nói, hắn nếu như còn có linh tính vẫn còn tồn tại, tất nhiên mời ngươi nâng cốc ngôn hoan. Kiếm Khinh Xanh bên hông, chuôi này tên là Vô Hà Hữu Tiên kiếm đã biến mất, bởi vì từ tại thanh thanh thế giới bên trong bị Nguyệt Vương la lên, sau đó vung ra cái kia tối hậu một kiếm lúc, chính Kiếm Khinh Xanh cũng đã biến thành Vô Hà Hữu Chi kiếm. Cái này thiên thượng thiên hạ, không có gì không chém. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.